Thần ma hệ thống, chương 1445, mệnh lệnh của vương máy móc, gocchuyenaudio.com, bốn người máy trí tuệ nhân tạo khôi phục lập tức tới trước mặt Nhạc Trọng hành lễ. Chủ nhân, Nhạc Trọng liếc mắt nhìn bốn người máy trí tuệ nhân tạo nói. Các ngươi ở đây, tất cả như cũ, bốn người máy trí tuệ nhân tạo cung kính đáp, vâng, để lại bốn gã người máy trí tuệ nhân tạo, Nhạc Trọng nhanh chóng lao ra ngoài. Liên tiếp tập kích giải quyết 18 người máy trí tuệ nhân tạo, Nhạc Trọng cuối cùng đi xuyên qua căn cứ máy móc dưới sự chỉ điểm của Bạch Y, đi ra ngoài. Cánh cửa địa ngục kia vốn xuất hiện trên sa mạc của hành tinh Già La, nhưng lúc này vùng sa mạc đó đã xây thành một binh doanh cực lớn. Vô số chủng loại chiến thú máy móc cả đàn cả lũ dò xét trong quân doanh. Đám chiến thú máy Nhạc Trọng từng nhìn thấy trên địa cầu cũng chỉ là tạp binh trong cái binh doanh này mà thôi. Rất nhiều chiến hạm hình thể cực đại, như những khí cầu khổng lồ đang bay lượn trên trời. Mỗi chiếc chiến hạm thân dài hơn 100 mét chứa vô số pháo hạt đường kính lớn. Nhạc Trọng từ chỗ Ba Nhĩ Thác Ni Á biết được những chiến hạm dài 100 mét trên bầu trời kia tên là chiến hạm rắn hổ mang. Pháo hạt trên tàu mẹ của chúng có thể bắn một phát trọng thương, thậm chí tiêu diệt một cường giả lục giai. Chiến hạm rắn hổ mang gai lực cường đại là vậy, nhưng trong đế quốc máy móc chỉ là chiến hạm cấp A, mà trên nó còn có cấp B. Một pháo của chiến hạm cấp B có thể giết cường giả thất giai. Chủ pháo của chiến hạm cấp bậc này so với chiến hạm thánh địa thủ hộ giả còn cường hoành hơn, mà ngay cả chủ pháo lôi thần của chiến hạm bạo phong cũng còn kém. Trên nữa là chiến hạm cấp C. Chiến hạm cấp C bắn một phát có thể giết cường giả bát cấp. Chiến hạm đẳng cấp này thì đế quốc máy móc cũng chỉ có 8 chiếc chia ra nằm trong tay 8 vị vương máy móc. Trong truyền thuyết, trong đế quốc máy móc còn có chiến hạm cấp D. Chiến hạm cấp D đó một pháo bắn hạ cường giả cửu giai. Nghe nói chiến hạm mạnh mẽ nhất đó nằm trong tay hoàng đế máy móc. Không ai biết tình báo này là thực hay giả, ngay Ba Nhĩ Thác Ni Á cũng không biết. Nhạc Trọng liếc binh doanh, suy nghĩ. Trước tiên rời đây đã. Nếu ta ra tay tại binh doanh thì đế quốc máy móc sẽ nhanh chóng có phản ứng, đến lúc đó ta muốn quay về địa cầu là không được. Kế sách đã định, thân hình Nhạc Trọng chớp động nhanh chóng tiềm hành ra ngoài. Trên đường đi, binh doanh máy móc khổng lồ hầu như 5 bước có một người 10 bước một chạm, tùy ý có thể thấy được chiến thú máy móc trong sáng hoặc ngoài tối. Trừ cái đó ra, Nhạc Trọng còn chứng kiến thấy trên các thông đạo trong binh doanh khắp nơi đều có máy quét ra đa đang không ngừng quan sát. Đồng thời, bằng vào cảm giác nhạy bén của thân thể thần ma nhị giai, Nhạc Trọng có thể cảm giác được chút chấn động kỳ dị đang khuếch tán trong binh doanh máy móc quan sát, chỉ cần có dị động lập tức bắn tới. Áo giáp tàng hình Nhạc Trọng mặc cũng là một chí bảo hy vọng, có thể ngăn cản đa số cảm ứng, có điều bị dao động kỳ dị kia quan sát chúng cũng có thể bị lộ. Chẳng qua Nhạc Trọng có bài thi có thể khống chế những cái máy cảm ứng chấn động kia, bắt chúng phóng ra dao động vặn vẹo, cứng rắn vặn vẹo thành một lối đi cho Nhạc Trọng nghênh ngang đi tới. Ngay lúc Nhạc Trọng đang di chuyển, trong binh doanh chợt vang lên tiếng cảnh báo cực lớn. Vô số chiến thú máy từ trong doanh lao ra, đứng thành đội ngũ nghiêm chỉnh, sau đó dọc theo. gocchuyenaudio.com, đường giao thông bốn phương mà lao đi, vô số chiến thú máy từ trong binh doanh lao ra thoáng cái cho Nhạc Trọng kiến thức được số lượng khủng bố của chúng. Chiến thú máy đủ loại, có hổ máy mọc cánh bay được, có chiến thú hình máy bay chiến đấu thân dài 10 mét, có cái là xe tăng cực lớn, có cái lại mọc chân đứng hình chữ bát, ba có chiến thú dạng nhện, đầu khảm một họng pháo to đùng. Những chiến thú máy vừa xuất hiện áp lực kinh khủng vô cùng chợt cuốn tới Nhạc Trọng khiến sắc mặt hắn đại biến. Chẳng lẽ ta bị lộ? Trong binh doanh của đế quốc máy móc khắp nơi là kẻ địch. Một khi Nhạc Trọng bị lộ cho dù mạnh mẽ như hắn có thể đi ra khỏi đại quân máy móc cũng chỉ có xác suất thảm thương. Không, có lẽ không bị lộ. Nếu ta bị lộ thì trước tiên phải có hỏa lực bắn tới. Nhạc Trọng cũng là cường giả thân kinh bách chiến. Chỉ thoáng một cái hắn đã có phản ứng. Hắn không xúc động mà hoàn toàn che giấu khí tức im lặng đứng một bên đường. Quân đoàn máy móc khổng lồ nhanh chóng đi theo thông đạo, Nhạc Trọng đứng một bên có thể nghe rõ nhịp bước đều đặn của quân đoàn. Vô số quân đoàn máy móc bước đều khiến cho mặt đất rung chuyển. Nhạc Trọng nhìn chiến thú quân đoàn, lòng thầm cảm khái. Hùng hãn không sợ chết, công thủ vẹn toàn, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Đám chiến thú máy này là binh sĩ lý tưởng nhất mà cũng mạnh nhất. Muốn chiến thắng những quái vật này thật sự là khó khăn. Nếu quân đoàn máy móc này do bài thi chỉ huy thì ngay cả cường giả bát giai cũng có thể trọng thương. Nếu như đối phương ham chiến, không chừng còn có thể đánh chết. Nhạc Trọng thầm nghĩ, đã không phải vì ta thì chính là vì đại sự nào đó, không thì không cần xuất động quân đoàn cường hoành như vậy. Đi xem, thân hình Nhạc Trọng lóe lên, lặng yên trà trộn vào bên cạnh một con chiến thú máy loại nhện đi về phương xa. Sau khi chạy được 60 km, quân đoàn khổng lồ đi tới một cánh đồng bát ngát. Lúc này, trên cánh đồng bát ngát, biển máy móc và biển biến dị thú đang điên cuồng giết chóc. Pháo bắn ra, ánh sáng chiếu tứ phía, máu thịt nát vụn, trung tâm chiến trường hoàn toàn biến thành một máy xay thịt cực lớn. Vô số biến dị thú không ngừng hóa thành mây khói dưới hỏa lực. Đồng thời, vô số chiến thú máy móc cũng bị những con biến dị thú cường đại xé nát vụn. Trên chiến trường, biến dị thú cao 10 mét, thậm chí hàng trăm mét có thể thấy khắp nơi. Những con biến dị thú tứ giai, ngũ giai trên địa cầu gần như vô địch có thể quét sạch một quốc gia nhỏ, dưới oanh kích của đạn pháo lại không ngừng nát bét, máu thịt văng tứ tung. Đồng thời cũng có vô số chiến thú bị lực lượng bổ nguyên của biến dị thú bắn trúng, nát vụn, hoặc nổ tung. Chỉ có người máy trí tuệ nhân tạo mới có được tấm thân nửa bất tử, thân thể có bị nghiền nát cũng có thể nhờ tế bào máy móc mà khôi phục. Những con chiến thú máy bình thường lại không có cái bản lĩnh này, một khi chúng thân thể bị phá hoại sẽ mất đi sức chiến đấu. Người máy trí tuệ nhân tạo có thể lợi dụng tế bào máy móc khôi phục, đó là bởi vì chúng có được con chip trí tuệ nhân tạo. Chip trí tuệ nhân tạo có thể thao túng tế bào máy móc phân liệt, phát triển, ngưng tụ, lúc đó mới có hiệu quả bất tử thân. Nhạc Trọng nhìn chung quanh chiến trường, ánh mắt tập trung vào một góc đang có hơn 20 vạn người máy trí tuệ nhân tạo lẳng lặng đứng đấy. Hắn lặng lẽ đi tới những người máy trí. gocchuyenaudio.com, tuệ nhân tạo đó, phía dưới đều là đám pháo hôi đang giết chóc, những người máy trí tuệ nhân tạo kia mới là nhân vật chính trong trận chiến này. Cách chương.